Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Khảo hạch trước. Hội trưởng đi nơi nào rồi? Không biết, mấy ngày nay hội trưởng cùng ếch gia bọn hắn đều không có tại công hội bên trong xuất hiện qua. Ta biết. Gật gật đầu, cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó trực tiếp quay người rời đi công hội. Cấp S ma đạo sĩ, khảo hạch sắp bắt đầu. Makarov hiện tại chỉ sợ đã mang theo công hội cấp S ma đạo sĩ tiến về đảo Tenro bắt đầu sau cùng bố trí. Rời đi công hội về sau, đi trước một chuyến Đinh Ly tiệm thợ rèn. Da rồng áo choàng tại cùng Gurkha chiến đấu bên trong tổn hại rất nghiêm trọng. Kiện trang bị này cũng không có cùng ám long nhận giống nhau, bản thân chữa trị, năng lực. Một khi tổn hại, chỉ có đem hắn đưa đến Đinh Ly đại sư bằng hữu nơi đó, mới có thể đi vào đi chữa trị. Khi Đinh Ly lũ lụt tiếp thụ lấy da rồng áo choàng về sau, biểu lộ tương đương phức tạp. Mặc dù hắn cũng không phải là chế tạo da rồng áo choàng, chủ yếu người chế tạo, nhưng là liên quan tới da rồng áo choàng cái này trang bị ma pháp độ bền, hắn hay là có nhất định hiểu rõ. Hắn thật rất khó tưởng tượng đến tột cùng như thế nào làm mới có thể để cho như vậy một kiện trang bị ma pháp từ hiện thế về sau, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đụng phải nhiều như vậy ngược đãi. Cũng may mắn ám long nhận hiện tại đã có bản thân chữa trị năng lực. Nếu không, nếu để cho Đinh Ly đại sư trông thấy ám long nhận hiện tại trạng thái về sau, còn không biết nội tâm đến tột cùng sẽ có như thế nào ý nghĩ đâu. Giải quyết da rồng áo choàng vấn đề về sau, liền trở về Isa bà bà độc lập tiểu viện. Dù sao đột nhiên mất tích thời gian dài như vậy, công hội người có lẽ không thèm để ý, nhưng là Isa bà bà nói không chừng sẽ lo lắng không thôi. Sau một giờ, mới vừa tới đến bên ngoài sân nhỏ, bên trong liền đứt quãng truyền đến từng đợt tiếng cười. Mở cửa lớn ra, vừa mắt thấy không phải người khác, chính là Isa bà bà cùng Levi phát ra tiếng cười. Cùng Levi không có chia tay trước, Levi thường xuyên sẽ thay thế đi vào tiểu viện bồi Isa bà bà. Về phần hai người chia tay chuyện này, vô luận là hay là Levi đều rất ăn ý chưa hề nói cho Isa bà bà nghe. Dù sao cùng Levi nói đến, cũng có thể xem như hòa bình chia tay. Bản thân cũng không có cái gì ân oán loại hình đồ vật. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này dẫn đến hai người trở mặt thành thù. Liên đới lấy để Isa bà bà cũng không vui. Ngươi làm sao trở về rồi? Isa bà bà đột nhiên phát hiện lập tức kinh ngạc nói. Bà bà, ngươi biến, ngươi trước kia cũng không phải dạng này. Phốc phốc, tựa hồ là nhìn ra cứng ngắc hơi biểu lộ, Levi bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh tựa hồ lại phát hiện dạng này không tốt lắm, đành phải che miệng lại, quay qua đầu. Thân thể mềm mại run lên một cái liếc qua. Con bé này, tựa hồ lớn lên khụ khụ, trong lòng âm thầm khụp mấy lần. Nhịn không được nghiêm khắc trách cứ mình một phen. Làm sao có thể nhìn lén đâu. Loại này lén lút hành vi quả thực nghiêm trọng tổn hại hình tượng của mình Loại tình huống này, đương nhiên muốn quang minh chính đại nhìn. Đối với mà nói, hắn cùng Levi ở giữa chỉ có thể coi là bởi vì một loại nào đó không cách nào tránh khỏi, khác nhau, tạm thời chia tay mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây chính là bạn gái của mình, ai cũng đoạt không đi. Đầu nào Thiết Long nếu là dám động thủ, liền dám để cho Metallicana lại phong ấn hắn một lần ký ức. Tựa hồ là phát hiện ánh mắt, Levi gương mặt bá một cái liền đỏ. Chừng một chút, xoay người chạy, có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Một bên Isa bà cười nhẹ nhàng xem hết toàn bộ hành trình. Rất là vui vẻ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền đến Fairy Tail. Lúc này, Makarov đã mang theo Exa cùng Mira một đám cấp S ma đạo sĩ trở về công hội. Nhìn thấy Makarov về sau, liền đem Fuwa Klop qua đời sự tình nói cho hắn. Lúc đầu làm trước, thánh thập đại ma đạo. Fuwa Klop tạ thế về sau, nên sẽ có một trận thịnh đại tế điện. Nhưng là bởi vì Fuwa Klop chính là chết tại Gurkha trong tay. Dù là lúc ấy Gurkha bị bởi vì bị khống chế mới có thể làm ra hành động như vậy. Thế nhưng là chuyện này một khi truyền đi, vẫn như cũ sẽ đối Gurkha tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên Fuwa Klop trước khi chết tận lực căn dặn, tận lực không muốn đem mình tin chết truyền ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Fuwa Klop hạ táng tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Khi cùng Gurkha đi đến Thiên Sứ Chi Dực thời điểm, Fuwa Klop phần mộ bên trên bùn đất đều đã bắt đầu mọc ra lẻ tẻ một hai cây cỏ mầm. Khi Makarov biết tin tức này về sau, lập tức trầm mặc, thật lâu, Makarov mới rốt cục trầm giọng nói: "Gildas, công hội tạm thời giao cho các ngươi, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian." Dứt lời, Makarov quay người lên lầu 2. Đợi đến Makarov lần nữa trở về, trên người hắn đã một lần nữa đổi một thân pháp bào. Vô luận là từ tình cảm cá nhân hay là hai đại công hội quan hệ, Makarov đều có đầy đủ lý do muốn đi tế điện Fuwa Klop. Đây cũng là vì cái gì muốn đem việc này cáo chi Makarov nguyên nhân. Fuwa Klop cuối cùng đã từng thân là thánh thập đại ma đạo. Hắn trên đại lục này bằng hữu cũng không tính ít, mà lại đại đa số thân phận cũng không tính là thấp. Có lẽ Fuwa Klop tin chết có thể giấu giếm được đại lục, nhưng là không có khả năng giấu giếm được những người này. Bất quá trên thực tế cũng không cần giấu giếm. Đối với Thiên Sứ Chi Dực mà nói, chân chính cần giấu giếm kỳ thật vẫn là Fuwa Klop nguyên nhân cái chết. Mà điểm này, liền ngay cả Makarov cũng không biết. Makarov rời đi cũng không có tại công hội bên trong tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một là bởi vì Makarov trước kia vì mở hội nghị cũng sẽ thường xuyên rời đi công hội. Thứ hai thì là bởi vì khoảng thời gian này đại bộ phận công hội thành viên đều tại vì cấp S ma đạo sĩ khảo hạch làm chuẩn bị. Ai có công phu đi chú ý cái này a? Cái này cũng từ mặt bên chứng minh cũng không phải là tại công hội bên trong tồn tại cảm không cao, hoàn toàn là bởi vì gần nhất trong công hội ma đạo sĩ bận quá nguyên nhân. Kỳ thật nói thật lên lần này có cơ hội thu hoạch được cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tư cách người. Thật đúng là không nhiều, bởi vì bao quát Lucy, Gazio, Wendy, Juvia bọn người ở tại bên trong. Mặc dù những người này đều đã có được tham gia khảo hạch thực lực, nhưng là bởi vì gia nhập công hội tư lịch không đủ, cũng không thể đạt được khảo hạch tư cách. Lại tăng thêm lần này so với nguyên tác Fairy Tail cấp S ma đạo sĩ chiến lược dòng giã thêm ra 2 vị, cái này đã chú định năm nay cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Sơ sót một cái, nói không chừng tất cả người tham gia khảo hạch toàn bộ treo ở đạo thứ nhất cửa ải phía trên đều là vô cùng có khả năng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN